Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, tặng cho. Đem ngươi đối với Tàng Kiếm Tông tương lai phát triển chi tiết kế hoạch giao lên. Ta sẽ xét cân nhắc, Thanh Khư nói, trực tiếp đáp ứng Chu Tồn Ngọc hiển nhiên không thể. Tàng Kiếm Tông, cuối cùng là Tàng Kiếm Kiếm Tôn mở ra tới Tông Môn. Dù cho Tàng Kiếm Kiếm Tôn đối với hắn cực kỳ vừa ý, đồng thời ủy thác hắn tương lai chăm nom Tàng Kiếm Tông. Có thể hiện nay Tàng Kiếm Kiếm Tôn vẫn còn, hắn còn chưa có tư cách đối với Tàng Kiếm Tông sự phát triển của tương lai quơ tay múa chân. Nhưng như thế nào Chu Tồn Ngọc cấp cho kế hoạch có thể được? Đồng thời Tàng Kiếm Phong một mạch thật sự hết thuốc chữa, hắn cũng là có thể hướng về Tàng Kiếm Kiếm Tôn nhắc lên để Thiết Ngọc Phong thượng vị sự tình. Còn cuối cùng làm sao quyết định, vẫn là muốn xem Tàng Kiếm Kiếm Tôn ý tứ. Hắn không biết lại ngoài ngạch có bất kỳ ngôn ngữ cùng về mặt thái độ trái phải. Đa tạ Thanh Khư tiên sinh tín nhiệm. Không cần, nói không chắc ngươi lần này trước đến bái phỏng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có hành động dù sao cũng hơn thờ ơ không động lòng tốt. Chu Tồn Ngọc cười, đem một cái dương từ cá nhân không gian trong đó rời ra. Phát triển Tàng Kiếm Tông chi tiết kế hoạch đều ở cái dương này trong đó. Thanh Khư tiên sinh lúc nào có rảnh rỗi lật xem một phen liền có thể. Thanh Khư ở Chu Tồn Ngọc đem cái dương lấy ra một khắc đó sắc mặt đã là hơi đổi. Bất quá hắn nhưng chưa nói cái gì, chỉ là làm một cái tiễn khách thủ thế. Chu Tồn Ngọc mỉm cười cáo từ một tiếng, hết sức nhanh lui xuống. Tác phẩm không nhỏ, Tàng Kiếm Đại Lục không hổ là đạo vận sản lượng có thể xếp vào thần hoang trước 30 đại lục. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư phất tay đem cái dương mở ra, giả bộ ở trong dương. Rõ ràng là 30 mấy món to nhỏ không đều tái đạo vật. Mà này chút tái đạo vật tổng giá trị càng là đạt tới kinh người 80 đạo vận. 80 đạo vận. Tính lại trên lúc trước sợi dây chuyền kia, Chu Tồn Ngọc vì được ủng hộ của hắn đẩy đồ Tàng Kiếm Phong dĩ nhiên lấy ra dòng giã 88. Đạo vận tái đạo vật, đếm một lần số lượng, hầu như tương đương với Thanh Khư ở Đông Hoang cướp đoạt một cái đại tông hơn nửa tiền lời. Tàng Kiếm Tông, vẫn đúng là giàu có hết sức. Thanh Khư đem cái dương nhận lấy, mà là trực tiếp ra thần huệ thương hội sân, sau đó ngự kiếm phá không. Nhắm Tàng Kiếm Kiếm Tôn vị trí Tàng Kiếm Phong mà đi. Tàng Kiếm Kiếm Tôn hay là ở Tàng Kiếm Phong chờ thói quen. Dù cho kết thúc tu hành vẫn cứ ở tại Tàng Kiếm Phong bên trong. Khác biệt duy nhất chính là, khi trước Tàng Kiếm Phong tồn tại uy lực to lớn kiếm trận, không người có thể tới gần. Nhưng là bây giờ, như có người bái phỏng lời, vẫn có thể được triệu kiến, gặp qua Thanh Khư đại nhân. Thanh Khư vừa rơi xuống đến Tàng Kiếm Kiếm Tôn sân ở ngoài, lập tức có một vị người thanh niên trẻ lên trước cung kính hành lễ. Kiếm Tôn đang bên trong tiếp khách, ta đây phải đi hướng về Kiếm Tôn báo cáo. Làm phiền Thanh Khư đại nhân hơi chờ. Được, Thanh Khư gật gật đầu. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nếu ở tiếp khách hắn ngược lại cũng không tốt quấy rối. Bất quá không có chờ người nam tử trẻ tuổi này đi vào bẩm báo, bên trong dĩ nhiên truyền ra Tàng Kiếm Kiếm Tôn thanh âm. Là Thanh Khư tiểu hữu sao? Mà vào đi, được Tàng Kiếm Kiếm Tôn kêu gọi Thanh Khư cũng không ở bên ngoài chờ đợi. Ở người thanh niên trẻ có chút kinh dị dưới ánh mắt, bước vào phòng khách trong đó. Bên trong phòng khách, đang có hai trung niên nam tử. Một cái nhìn thấy được trên dưới 50 phụ nhân, cùng với một vị cô gái trẻ đang ở nơi đó vội vàng thuật nói gì đó. Theo Thanh Khư đi vào, Tàng Kiếm Kiếm Tôn phất phất tay. Được rồi, chuyện của các ngươi ta thì sẽ điều tra. Hãy lui ra sau đi. Chỉ muốn các ngươi không thẹn với Tàng Kiếm Tông, ta há lại sẽ trách phạt cho các ngươi. Vâng, mấy người cung kính đáp một tiếng. Trong đó cô gái kia càng là mang theo một loại giọng nũng nịu nói. Tổ gia gia, ngài hiện tại đã không có bế quan. Bên người thiếu người sai khiến. Hoặc là liền để Tiểu Cầm đi theo ngài bên người bưng trà chuyển nước đi. Tàng Kiếm Kiếm Tôn liếc mắt nhìn bên người thiếu nữ, vẻ mặt hơi dừng lại một chút, chốc lát vẫn lắc đầu nói. ta lần này xuất quan, vẫn còn có một cái chuyện quan trọng muốn đi xử lý. Ở tông môn trong đó cũng chờ không được quá lâu. Đợi đến ngày mai tuyên bố mấy chuyện hậu quả, cần phải liền sẽ ly khai Tàng Kiếm Tông. Bởi vậy, đúng là không cần ngươi tiếp theo. Tất cả, đợi đến ta đem sự tình giải quyết sau trở về lại nhìn đi. Thiếu nữ nhất thời một mặt thất vọng. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Người sư tôn kia, chúng ta vậy thì cáo lui. Lão phụ nhân quay về Tàng Kiếm Kiếm Tôn cung kính thi lễ một cái. Cùng hai vị khác người đàn ông trung niên cùng với vị kia tên tiểu cầm thiếu nữ lui xuống. Lúc rời đi mấy người cũng là nhìn Thanh Khư một chút. Quay về Thanh Khư hơi gật đầu. Mà Thanh Khư cũng là gật đầu đáp lại. Mấy người này Thanh Khư đều biết. Một cái Tàng Kiếm Tông tiếng tăm lừng lẫy đại phong danh kiếm phong phong chủ. Một người khác chính là danh kiếm phong đại trưởng lão. Còn lão phụ nhân kia chính là Tàng Kiếm Tông người thứ 4 đệ tử, cũng là một vị tu thành kim đan cao thủ, năm nay dĩ nhiên 1,200 tuổi hơn, là Tàng Kiếm Kiếm Tôn chưa tu thành đại năng thời gian theo ở bên cạnh hắn lão nhân. Còn cô gái kia, Thanh Khư cũng không biết lai lịch, danh kiếm phong chính là Tàng Kiếm Tông bên trong nổi danh nhất đại phong. Nếu như phải đem Tàng Kiếm Phong ngọn núi đứng hàng cái thứ tự, Tàng Kiếm Phong tự nhiên đứng hàng số 1, lui về phía sau nhưng là Bắc Nguyệt Phong, Cực Quang Phong, mà danh Kiếm Phong mặc dù không phải thứ tư, cũng có thể đứng hàng thứ 5. Thanh Khư, người đã đến rồi, ngồi, đợi đến đoàn người ra ngoài. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nhất thời cười đối với Thanh Khư đánh tới bắt chuyện. Thái độ so với đối xử danh Kiếm Phong mọi người quả thực như hai người khác nhau. Kiếm Tôn. Thanh Khư quay về Tàng Kiếm Kiếm Tôn gật gật đầu. Sau đó trực tiếp đem Chu Tồn Ngọc tặng cho cái dương kia lấy ra. Nói, trong hai ngày này bái phỏng người của ta cũng không phải là ít. Trong đó còn có một cái thật có ý tứ người. Trước khi đi sau còn đưa tới cho ta một phần phong phú lễ vật. Tàng Kiếm Kiếm Tôn chính là 2.19 cấp hỗn độn tử. Tự nhiên ngay lập tức căn cứ hỗn độn thần điện nhắc nhở biết được cái dương chính giữa đồ vật. Lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn dáng dấp ta suy đoán quả nhiên không sai. Theo ta hơi biểu lộ ra một tia muốn chỉnh đốn lại Tàng Kiếm Tông phân chia thế lực ý nghĩ. Dạng gì đầu trâu mặt ngựa đều chạy ra ngoài. Chu Tồn Ngọc, cái này người ta có chút ấn tượng. Cứ việc cũng không phải là ta trực hệ đệ tử, nhưng cũng không chỉ một lần từng chiếm được sự chỉ điểm của ta. Hết sức có năng lực, cũng rất có thiên phú. Chính là tâm cơ quá nặng một ít. Trước mắt vì ngồi trên vị trí kia lại đều đem chú ý đánh tới Thanh Khư ngươi trên người. Chân thực một cơ hội nhỏ nhoi cũng không muốn buông tha. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem cái dương mở ra. Trong dương mặt ngoại trừ rất nhiều tái đạo vật bên ngoài, còn có một phần hắn đối với Tàng Kiếm Tông tương lai phát triển quy hoạch sách. Nghĩ đến phần này quy hoạch sách mới là hắn mục đích thực sự. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói, Thanh Khư nghe xong, hơi run run, lập tức biết mình lại bị Chu Tồn Ngọc tính kế. Chu Tồn Ngọc lấy lòng mình là giả, muốn phải đem phần này phát triển kế hoạch thư đưa đến Tàng Kiếm Kiếm Tôn trước mặt. Hướng về hắn mịt mờ biểu thị mình muốn lên chức ý nghĩ mới là thật. Vì thế, hắn bất tức viết đi tới dòng dã 80 đạo vận tái đạo vật. Không thể không nói, người này quyết đoán bất phàm. Đúng là có ý nghĩ. Hiểu rõ trong đó được hành đạo đạo sau, Thanh Khư không khỏi mất đi hiệu lực. Hừ, năng lực có, ý nghĩ có, chính là tâm cơ nhiều lắm. Loại này người, ở con đường tu luyện trên vĩnh viễn không thể thành chân chính khí hậu. Tàng Kiếm Kiếm Tôn hừ lạnh, nói, Thanh Khư cũng là gật gật đầu. Chu Tồn Ngọc bất quá hao tốn một ít tâm cơ, nhưng tương tự với hắn loại ý nghĩ này người hẳn rất nhiều. Thanh Khư tiểu hữu, nếu như ngươi không ngại, ta muốn ngươi phối hợp ta diễn một tuồng kịch, mời Kiếm Tôn dặn dò. Hiện tại Tàng Kiếm Tông mọi người cần phải đều hiểu ta đối với ngươi coi trọng, đồng thời rõ ràng ta lần này ở Tàng Kiếm Tông bên trong không biết ở lâu. Đón lấy một quãng thời gian liền muốn tạm thời rời đi. Bởi vậy, ta muốn để Thanh Khư ngươi lấy thái thượng trưởng lão thân phận thay ta cố gắng nhìn rõ ràng này. chút đỉnh núi phong chủ. Đến tột cùng vị nào mới có thể kế nhiệm Tàng Kiếm Tông? Gánh vác trên dẫn dắt Tàng Kiếm Tông đi tới hoàn toàn mới huy hoàng trọng trách. Đợi đến ta khi trở về, lại báo cho ở ta. Tàng Kiếm Kiếm Tôn muốn ly khai một chuyến. Không biết lần này đi phải bao lâu? Ta lần này đi cần đi tới Thiên Hoang giải quyết một hồi ân oán. Đông Hoang cách chúng ta tới nơi này không trở về được 2000 cây em. Nhanh thì 2-3 tháng liền gần đủ rồi. Dù cho chậm chạp phỏng chừng cũng sẽ không siêu qua nửa năm. Bởi vậy, người chỉ cần thay ta chăm nom Tàng Kiếm Tông nhất hơn nửa năm liền có thể. Nửa năm, chấm ngoặc kép, Thanh Khư hiện nay duy nhất nguy cơ chính là tàn kiếm. Mà nắm giữ hồi tố thuật kề bên người, đồng thời tu thành cực hạn kiếm đạo chính hắn, chưa chắc sẽ sợ tàn kiếm, dù cho bại lộ ra ngoài cũng là không sao. Đúng là đáp ứng thương khung thượng nhân chém giết thiên đạo chuẩn thiên kiêu cung hoa một chuyện. Được dần dần nhấc lên chương trình hội nghị, hắn ở Tàng Kiếm Đại Lục bế quan dòng dã 2 năm. Trước mắt còn muốn chỉ hoãn mấy cái tháng đến nửa năm. Lại thêm tiến về phía trước Thiên Hoang cũng được tiêu tốn không thiếu thời gian. Lưu cho hắn đã chỉ còn dư lại hơn 2 năm. Vẫn phải là mau chóng mới được. Kiếm Tôn yên tâm. Trong nửa năm này ta biết thay ngươi chăm sóc tốt Tàng Kiếm Tông. Đồng thời nhìn rõ ràng đến tột cùng ai mới có thể tốt hơn dẫn dắt Tàng Kiếm Tông đi hướng huy. Hoàng, tốt. Đối với ngươi và ta tự nhiên là yên tâm. Tàng Kiếm Kiếm Tôn ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người. Chuyển tu cực hạn kiếm đạo sau, chúng ta có thể sử dụng chỉ có bản mệnh thần kiếm. Thần binh đối với chúng ta mà nói đã là có cũng được mà không có cũng được. Còn áo giáp, không thể cùng chiến thể hoa làm một thể, áo giáp phẩm cấp cao đến đâu cũng không có tác dụng gì. Cũng may, ngoại trừ thần binh, áo giáp ở ngoài, còn có phi kiếm tồn tại. Tuy nói chúng ta kiếm đạo người tu luyện có thể điều động kiếm khí bay thẳng được. Nhưng như có thể có được có một thanh cường đại phi kiếm. Bảo mệnh phương diện không thể nghi ngờ có thể có được mức độ lớn tăng cường. Vừa vặn, ta bản thân liền miễn cưỡng cưỡng có thể xưng tụng một cái đúc kiếm đại sư. Trên người phi kiếm không phải số ít. Ta căn cứ ngươi tu hành chân khí đặc tính. Thay ngươi chọn lựa ra mấy chuôi. Ngươi xem một chút. Thứ nào nhất hợp dùng. Nói xong, Tàng Kiếm Kiếm Tôn hư vung tay lên. 4 thanh phi kiếm đồng thời rơi xuống Thanh Khư trước người. Thanh Khư vừa bắt đầu còn không chút nào để ý. Bất quá làm hắn cầm lấy trong đó một thanh phi kiếm. Cẩn thận cảm ứng một phen phẩm cấp sau nhất thời không nhịn được kinh hô lên nhất thanh. 12 cấp phi kiếm. Tàng Kiếm Kiếm Tôn cười cợt. Qua nhiều năm như thế. Ta tích lũy mấy chuôi 12 cấp phi kiếm không coi là cái gì ngạc nhiên sự tình đi. Thanh Khư, nghe Tàng Kiếm Kiếm Tôn vừa nói như vậy nhất thời ý thức được. Này 4 thanh phi kiếm, toàn bộ đạt tới kinh người 12 cấp. Cần biết, phi kiếm giá cả thường thường so với thần binh cao hơn 1 cấp. 10 cấp 2 phi kiếm ngay cả là ở đằng kia chút loại cỡ lớn thế lực trong đó. Đều cần được tiêu tốn mấy trăm đạo vận mới có thể cầu được. Đối với những người bình thường kia tới nói, muốn mua một thanh 12 cấp phi kiếm, vậy còn không được hơn 1000 đạo vận. Nhưng bây giờ, trình hiện tại Thanh Khư trước mắt phi kiếm số lượng, lại đạt đến 4 chuôi. Lựa chọn một thanh đi, người có 10 cấp khôi phục đặc tính, chân khí tốc độ khôi phục cực nhanh. Dù cho sử dụng 12 cấp phi kiếm, phụ trợ một ít đan dược, tiêu hao cùng tốc độ khôi phục đều có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng. Dựa vào 12 cấp phi kiếm lợi, người như muốn đi tới Thiên Hoang, hết tốc lực ngự kiếm hạ, một ngày một đêm liền có thể bay ra gần 500000 cây em. 9 triệu cây em không tới 20 ngày liền có thể. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.